Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, hư cốc tràn đầy. Tỷ tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Không Bỏ còn không rõ. Vò đầu nói, ta chính mình cũng không biết là sao lại thế này đâu. Giang Nam Nhứ nhìn kia Hắc Sát Ma Quân bóng dáng. Nhìn ra đối phương vô biên cô đơn. Cứ nhiên có chút đáng thương khởi đối phương, nguyên lai. Kia Giang Nam Nhứ hạnh đến Bạch Không Bỏ cứu trợ. Mới không có ngã vào Hắc Sát Ma Quân công kích dưới. Nhưng kia Bạch Không Bỏ lại phi đối phương đối thủ. Giang Nam Nhứ đang ở một bên. Lại là xem rõ ràng. Lại thấy Bạch Không Bỏ trong tay cầm hắc bổng. Tuy là uy phong lẫm lẫm. Lại là không địch lại, đợi cho kia Hắc Sát Ma Quân bàn tay chống lại Bạch Không Bỏ ngực. Lại thấy Bạch Không Bỏ thống khổ khó nhịn. Giang Nam Như mới nhịn không được vươn tay đi nắm lấy Bạch Không Bỏ cẳng chân. Muốn giúp đỡ một chút. Kia Giang Nam Như bàn tay cùng đối phương cẳng chân vừa tiếp xúc. Tức khắc cảm giác được không ổn, kia linh lực tự Giang Nam Như đan điền trung bay nhanh trôi đi. Hướng kia Bạch Không Bỏ trên người bay nhanh dũng đi. Giang Nam Như trong lòng cả kinh, lại là không dám đại ý. Nàng biết kia linh lực tiết ra ngoài khổ sở. Trong lòng không khỏi đánh một cái dùng mình. Phía trước Giang Nam Như cũng từng như thế cắn nuốt quá người khác linh lực. Chẳng lẽ là báo ứng giống nhau, linh lực bay nhanh trôi đi. Giang Nam Như trong lòng lại là biến càng thêm trong sáng lên. Nhưng thấy này trong óc bên trong chậm rãi chảy xuôi quá một tia thanh minh. Hiển nhiên là đối phương Hắc Sát Ma Quân việc làm. Sử dụng ma công tới cắn nuốt Bạch Không Bỏ linh lực. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như liền không hề sợ hãi. Ngược lại trong lòng đột nhiên gia tăng rồi một tia không phục. Giang Nam Như trong đan điền linh lực vốn là không nhiều lắm. Này đan điền dường như là hư cốc giống nhau. Mỗi có linh lực tụ tập liền sẽ thuận thế dẫn đường. Tiến vào đến kia ngoại đan nguyên anh bên trong. Kể từ đó, đan điền hư cốc mỗi khi tăng đại, mà ngoại đan nguyên anh cũng càng thêm mạnh mẽ lên. Chỉ là Giang Nam Như mỗi ngày tu hành, còn không biết thôi, lúc này Giang Nam Như suy nghĩ minh bạch. Lại là đại hỷ, chỉ thấy nàng hơi ngưng thần, lại là đem kia đan điền lỏng lên. Dường như là chuẩn bị từ bỏ đan điền giống nhau. Kia đan điền một khi bị Giang Nam Như từ bỏ. Nàng trong cơ thể trôi đi linh lực không những không thấy giảm bớt. Ngược lại chậm rãi bắt đầu ức chế lên. Kia Giang Nam Như tự luyện tập thuần thục. Lại không biết này trong cơ thể linh lực tự mang theo tính trơ. Nàng một khi không đi để ý tới. Những cái đó đan điền linh lực ngược lại không dễ trôi đi. Lập tức, Giang Nam Như ý thủ đan điền. Không những không đi ngăn cản linh lực tiêu tán. Ngược lại có đem linh lực tự đan điền bức bách mà ra khí thế, kể từ đó. Giang Nam Như trong cơ thể đan điền tức khắc hư không lên. Này đan điền hư không như vậy. Hấp lực lại là đột nhiên biến lớn lên. Lúc này Giang Nam Như đan điền. Liền giống như là một cái chỗ trũng đáy cốc giống nhau. Mà kia Bạch Không Bỏ trên người linh lực tắc giống như là treo cao với cao điểm nước chảy. Câu cửa miệng nói. Nước hướng nơi thấp chảy. Kia nước chảy tự vô che đậy, nhất định hướng về thung lũng mà đi, Giang Nam Như ở bất chi bất giác chi gian. Lại là đem thực lực xoay chuyển lại đây, cùng vừa mới đan điền linh lực trôi đi tương phản. Kia linh lực lúc này lại là cuồn cuộn không ngừng tự Bạch Không Bỏ trong cơ thể lao nhanh mà. Đến, linh lực tiến đến tốc độ cực nhanh, nhưng Giang Nam Như đã sớm quen thuộc này đó. Chỉ thấy nàng đan điền hơi chút dùng sức. Liền đem vừa mới lấp đầy linh lực tràn ra, tiến vào đến ngoại đan nguyên anh bên trong. Kể từ đó, này đan điền lại là rỗng tuếch, thời gian chậm rãi trôi đi vòng lại, Giang Nam Như trong cơ thể lại là vẫn luôn có linh lực chảy vào, cũng không biết chảy qua bao lâu. Giang Nam Như liền giống như là tiến vào một giấc mộng huyễn cảnh trong mơ giống nhau. Đột nhiên, nàng đột nhiên tỉnh dậy. Mới nhớ tới kia linh lực chính là tự Bạch Không Bỏ trên người mà đến. Nàng không khỏi cả kinh. Lại là đem kia linh lực chậm rãi khống chế. Hết chương.